Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, Thượng Hải Chân Phẩm. Lúc ăn cơm, Thái Ung nói cho Lã Bố, đồ vật đã đưa vào trong hoàng cung, bất luận là hoàng thượng vẫn là hoàng phi, dùng về sau đều thích vô cùng, còn để Lã Bố định kỳ hướng về phía trong hoàng cung tiến cống. Nghe được hoàng thượng cùng hoàng phi đều thích vô cùng dùng, Lã Bố an tâm, chuyện còn lại liền giao cho Chân Giật tới làm. Loại chuyện này, Lã Bố mình đương nhiên là không tiện ra mặt, mà Chân Giật là thương nhân, từ hắn ra mặt làm loại chuyện này không có gì thích hợp bằng. Ngày thứ hai, Lã Bố tại Lạc Dương tìm tới Chân Giật, thấp giọng an bài vài câu, để Chân Giật cùng ngày liền làm chuyện này. Thì ra Chân Giật gần nhất một mực tại Lạc Dương cùng Ngô Quận ở giữa hai bên chạy. Chuyện này là bọn hắn đã sớm thương nghị xong. Sau đó Lã Bố trở lại Thái Phủ, mời Thái Diễm đi dạo phố. Thái Diễm rất muốn cùng lấy Lã Bố cùng đi, nhưng là nữ tử xuất đầu lộ diện phải gặp người nhàn thoại, không khỏi liền phi thường buồn rầu. Lã Bố không khỏi nói ra, sợ cái gì? Người thay cái nam trang không liền thành. Đúng a, Thái Diễm nhãn tình sáng lên, lập tức để Hồng Hương ra ngoài mua bộ nam trang trở về. Trang phục một phen về sau, lập tức liền trở thành một cái tuấn tiếu tiểu hòa tử. Rất nhanh, Lã Bố liền đi tới Chân Giật bố trí lâm thời sảnh triển lãm. Cái này sảnh triển lãm là Chân Giật lâm thời đưa ra đến địa phương. Bên trong bố trí cũng không tệ lắm, nhìn qua rất cao cấp. Hai người đi đến thời điểm, bên trong đã có một nhóm khách nhân. Có thể người tới nơi này đều là trong thành Lạc Dương nhà giàu, không phú thì quý. Bởi vì nơi này triển lãm đồ vật đều thuộc về xa xỉ phẩm phạm trù, người nghèo cũng không mua nổi. Làm những khách nhân này nhìn thấy thủy tinh dụng cụ thời điểm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cầm lên thưởng thức nửa ngày, thích ghê gớm, nhất là những cái kia quý phụ nhân nhóm, quả thực liền không rời mắt nổi con ngươi, sau đó nhao nhao hướng về phía Chân Giật thăm dò được. Uy, Chân trưởng quỹ a, không biết một bộ này nhiều ít đồng tiền lớn a? Chân Giật nhàn nhạt nói ra, một bộ này xuống tới a, tối thiểu muốn vạn tiền. A, tốt tiện nghi a, cái này thật quá tiện nghi, tại sao có thể dễ dàng như vậy đâu? Chân trưởng quỹ, cái gì cũng đừng nói nữa, cho ta đến 10 bộ trước. Chân Giật đều nhanh muốn khóc, hắn biết những này thủy tinh dụng cụ khẳng định rất được hoan nghênh, nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà lại như thế được hoan nghênh a. Trao giá 1 vạn đồng tiền lớn, đây là Lã Bố định ra đến giá cả. Còn nói cho hắn biết, nếu như mọi người chê đắt, còn có thương nghị, không nghĩ tới người ta căn bản cũng không phải là chê đắt a. Người ta ghét bỏ ngươi bán quá tiện nghi, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. Nhất làm cho Chân Giật thương tâm chính là, Lã Bố vậy mà không đem độc nhất vô nhị quyền đại lý cho hắn. Mắt thấy như thế lớn một tảng mỡ dày, là chỉ có thể xem không thể ăn a. Cái này khiến Chân Giật làm sao không cực kỳ bi thương. Chân Giật không khỏi nói ra, chư vị, thật có lỗi gấp a, thứ này chỉ là trước hết để cho mọi người mở mang kiến thức một chút. Nơi này nhưng không có hàng có sẵn a. Nghe Chân Giật nói như vậy, hiện trường người tại chỗ liền gấp, uy, Chân trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì a? Ngươi đem tất cả băng đều gọi tới. Nhìn thấy đồ tốt, sau đó ngươi lại nói cho chúng ta biết không có hàng. Ngươi cái này không tiêu khiển người đâu a. Lão Chân, ngươi đến cùng mấy cái ý tứ a? Chân Giật tranh thủ thời gian giải thích nói. Ôi uy, chư vị, ta là người làm ăn, nào dám tiêu khiển đoàn người a? Không phải, ta cùng ngài nói thật đi. Thứ này a, nó không phải ta, không phải ngươi đó là ai a? Làm sao lại để ngươi bày ra đến a? Chân Giật tiếp lấy nói ra, thứ này là Thượng Hải huyện Lã Thái thú sản xuất ra. Chư vị đều biết, cái này muối mịn còn có trang giấy đâu, đều là ta theo Thượng Hải huyện tiến hàng. Lần này đâu, là Lã Thái thú để ta giúp một chút, ta cũng không thể cự tuyệt không phải. Bất quá thứ này đâu, thật chỉ là thay Lã Thái thú biểu hiện ra. Ta cũng cùng Lã Thái thú đề cập qua, muốn đại diện những này sản phẩm. Không qua người ta Lã Thái thú nói, thứ này rất hiếm có, chư vị nếu mà muốn đâu, còn phải tự mình đến Thượng Hải huyện đi một chuyến. Lại, Thượng Hải huyện bao xa a? Liền vì mua cái đồ chơi này a, còn phải đi lên biển huyện đi một chuyến a. Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Quả thực liền không hiểu ra sao. Ở bên cạnh vụng trộm xem náo nhiệt Thái Diễm không khỏi cười như không cười nhìn Lã Bố một chút. Ý kia chính là, nhìn làm hư đi, không có đạt tới ngươi muốn hiệu quả a. Lã Bố mỉm cười, ra hiệu Thái Diễm tiếp, lấy xem tiếp đi. Sau đó liền nghe chân giật đối bọn hắn nói ra. Đại gia hòa, các ngươi lại đến xem lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng còn có hoa hạt dương. Cái này đều là đồ tốt a. Vừa rồi ánh mắt của mọi người đều bị thủy tinh dụng cụ hấp dẫn tới. Thật đúng là không có chú ý tới cái này ba món đồ. Nghe được chân giật đến giới thiệu, không khỏi hỏi, đây đều là dùng để làm gì a? Sau đó chân giật đem cái này ba món đồ tác dụng giới thiệu một phen. Kết quả có người cảm thấy hứng thú, có người không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú người tại chỗ muốn mua thời điểm, nghe tới thứ này thế mà cũng không có hàng, cũng nhận được Thượng Hải huyện mới có thể mua được thời điểm. Không khỏi cũng bị mất hứng thú, nhao nhao chuẩn bị rời đi. Lần này, Thái Diễm nhưng gấp, không khỏi dương mắt hướng về phía Lã Bố nhìn lại. Lã Bố mỉm cười, ra hiệu Thái Diễm không cần phải gấp, kết quả là nghe chân giật thấp giọng. Dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói ra. Chư vị ai, nói cho các ngươi biết một cái bí mật a. Những vật này a, đều là trong cung đầu dùng. Đương nhiên, trong cung đầu dùng khẳng định là nhất đẳng a. Những này chỉ là nhị đẳng. Vừa nghe đến những này lại là trong cung dùng, những người này bước chân không khỏi liền ngừng lại. Cái này ngự dụng đồ vật a. Nếu là mua được vậy khẳng định lần có mặt mũi, nếu là mua không được, không có sẽ để cho người cười nhạo. Những người này không khỏi hướng về phía chân giật hỏi thăm tại ba. Chân giật từ đầu đến cuối biểu thị chỉ có thể đến Thượng Hải huyện mới có thể mua được. Sau đó chân giật đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối chúng người nói ra. Ai yêu uy, ngài nhìn xem ta trí nhớ này. Đúng. Ngài lại nhìn một chút cái này. Nói xong, chân giật một chỉ nơi hẻo lánh bên trong bầy biện bàn ghế đối chúng người nói ra. Đây là kiểu mới nhất đồ dùng trong nhà. Lúc ăn cơm cũng không cần ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Có thể trực tiếp ngồi trên ghế ăn. Ngài nhìn một cái dạng này thức. Cái này màu sắc, chật chật, tốt như vậy đồ dùng trong nhà. Cũng chỉ có tại Thượng Hải huyện mới có thể mua được a. Còn có a, Thượng Hải huyện nhưng không chỉ chừng này đồ tốt a, chờ các ngươi đi thì biết. Tóm lại một câu, ngài đi, có thể sẽ hối hận một hồi, ngài không đi lời nói đây, khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Nghe chân giật, không khỏi đem đám người lòng hiếu kỳ đều cấp câu lên. Sau đó liền có người nhịn không được hỏi, uy, Lưu Viên ngoại a. Ngươi có đi hay không a Thượng Hải a? Vẫn là đi, giúp ta mang hộ một bộ trở về a. Phí tổn cái gì không thể thiếu ngươi. Kết quả là nghe chân giật nói ra. Chư vị, trước khi đến Lã Thái thú thế nhưng là nói. Những vật này a, bởi vì phí tổn quá cao. Trình tự làm việc 10 phần rườm rà. Năng lực sản xuất có hạn. Cho nên có thể đủ cung cấp sản phẩm cũng không nhiều. Tại năng lực sản xuất không có tăng lên. Trước đó đâu, Lã Thái thú muốn để tất cả mọi người có thể thể nghiệm một chút. Cho nên a, tạm thời mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 3 bộ. Nhiều tổng thể không tiêu thụ. Ôi uy, không có ngài làm như vậy người a. Thế mà liền để cho người ta mang hộ đều không được. Cái này cũng quá cháu trai a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.